phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. 120, cứu viện tiểu đội. Hai người nghỉ ngơi một đêm, tinh thần khôi phục lại. Sau đó liền dựa theo lương đạo diễn sở cấp địa chỉ. Tới cửa đi vương kế hoạch trong nhà. Bởi vì đối phương là ở trong nhà dưỡng bệnh, Vân Túc Xuyên còn tùy tay ở trên đường mua cái quả rồ. Làm bộ dáng, vương kế hoạch quả nhiên ở nhà. Mở cửa thấy là bọn họ hai cái thời điểm, cũng không biểu hiện quá kinh ngạc, cười một cái nói, khách quý tới cửa, bồng tất sinh huy, mời vào, Giang trước bị hắn lui qua trên sofa. Vân Túc Xuyên lại xoay chuyển ánh mắt, cười nói, cùng những cái đó đầy người hơi tiền khí thương nhân tiếp xúc nhiều. Vẫn là đầu tư thượng văn hóa người ra môn. Rất tò mò a, vương kế hoạch, không ngại ta nơi nơi nhìn xem đi. Vương kế hoạch cười nói, nhận được Vân thiếu đồng không chê. Ngươi nguyện ý xem liền xem đi, Vân Túc Xuyên cũng là thành thật không khách khí. Nghe vậy thật sự chắp tay sau lưng mọi nơi đánh giá lên. Hắn ánh mắt rất là độc ác. Chỉ đơn giản nhìn vài lần, liền phát hiện nhà này chung bố trí tuy rằng đơn giản. Nhưng nơi chốn ngầm có ý phong thủy huyền lý, mấy chỗ trong phòng bố trí ẩn ẩn có thể liền thành một cái phòng ngự loại trận pháp. Tục xưng tủ trạch tuyến, trận pháp tuy nói không phải quá khó. Nhưng có thể bố trí không dấu vết hơn nữa nửa điểm sẽ không làm lỗi. Khẳng định là người thạo nghề, Vân Túc Xuyên làm bộ tùy tiện xem xét. Tùy tay ở kệ sách thượng bãi một thanh thiết kiếm mô hình mặt trên nhẹ nhàng một mặt chuôi này kiếm. Bất quá một trường dài ngắn, thoạt nhìn giống nào đó trò chơi giữa tay làm dường như. Nhưng mặt trên sát khí cùng huyết khí mặc dù không ra vỏ cũng có thể cảm giác đến. Vân Túc Xuyên có thể ngắt lời, thanh kiếm này thượng chặt đứt quá không ít người tánh mạng, hắn bất động thanh sắc. Hơi hơi nghiêng mắt. Vương kế hoạch đang cùng Giang trước mặt đối mặt ngồi, cho nhau nói chút có không? Vân Túc Xuyên tuy rằng một tiếng không cổ họng, Giang trước lại cũng giống như cảm giác được hắn ánh mắt. Hơi vừa nhấc đầu, hai người trao đổi một ánh mắt, vương kế hoạch cấp Vân Túc Xuyên cùng Giang trước cắt đổ một ly trà. Nước sôi mờ mịt ra tới nhiệt khí đem hắn mắt kính thấu kính đều bịt kín một tầng xương trắng. Vương kế hoạch đem mắt kính hái xuống trà lau. Đồng thời hướng về phía ngồi ở chính mình đối diện Giang trước nói. Gần mấy ngày thân thể không quá thoải mái. Quay chụp thời điểm cũng liền không qua đi. Nghe nói nhị vị đã đem nguyền rủa sự tình giải quyết. Này thật đúng là kiện rất tốt sự, hắn nói là sinh bệnh. Khá vậy không thấy ra tới địa phương nào không thoải mái. Từ hai người vào cửa bắt đầu. Trên mặt nhợt nhạt ý cười liền không có cởi ra đi qua, Giang trước nói. Hy vọng vương kế hoạch là thiệt tình cảm thấy cao hứng, hắn một bên nói một bên không e dè mà đánh. Giá đối phương, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên lần đầu tiên thấy vương kế hoạch thời điểm. Hai người ai cũng không đem cái này nhìn qua lại bình thường bất quá nam nhân để ở trong lòng. Hắn cấp Giang trước lưu lại ấn tượng chính là ít nói. Mang phó mắt kính, 30 tới tuổi tuổi tác thẳng đến lúc này mặt đối mặt ngồi. Vương kế hoạch lại đem mắt kính hái được xuống dưới. Giang trước mới phát hiện, đối phương đôi mắt phía dưới có một cái màu da tuyến. Thật giống như cái này đầu đã từng bị cắt thành hai nửa. Lúc sau lại bị một lần nữa dính đi lên giống nhau. Mà hắn cả khuôn mặt toàn cảnh tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy tuổi trẻ, vương kế. Hoạch cười cười nói, Giang thiếu lời này là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy này tổng nghệ cốt truyện là ta thiết kế ra tới. Cho nên hoài nghi nguyền rủa cũng xuất từ ta tay. Giang trước thừa nhận phi thường trực tiếp. Kia đương nhiên, ta cùng ngươi lại không có giao tình. Nếu không phải hoài nghi ngươi, hà tất không duyên cớ tới nhà ngươi thăm bệnh. Vương kế hoạch nói, có thu hoạch sao? Giang trước nhìn chằm chằm hắn đôi mắt phía dưới vết sẹo. Đương nhiên, tỉ như nói ta xem ngươi này thương liền rất kỳ lạ. Làm kịch bản kế hoạch này một hàng, có như vậy nguy hiểm sao? Hắn vừa rồi chú ý này thương thế ánh mắt như vậy trực tiếp. Vương kế hoạch cũng không phải nhìn không ra tới. thấy Giang Trước đề cập, liền đem trên ngực Phương nút thắt cởi bỏ mấy viên, lộ ra đồng dạng giống như đã từng bị đánh nát quá giống nhau ngực nguyên lai này thương còn không. Ngừng một chỗ, Giang Trước ánh mắt dùng mình, Vương Kế Hoạch nói, Giang Thiếu nói đúng, này thương lai lịch sát thật rất không tầm thường, dung nhan bất nhã, chê cười, hắn một lần nữa đem nút thắt hệ thượng. Thật không dám giấu giếm, ta đại học học chính là biên đạo chuyên nghiệp, chẳng qua bản nhân sinh ra âm dương nhãn, bát tự nhẹ, thể chất quá mức đặc thù, tưởng an an ổn ổn sinh hoạt đều không thành, không làm sao được chỉ có thể trằn trọc đạ bái sư phụ. Sau đó lại bị tiến cử vào đặc án tổ, Giang Trước nheo lại đôi mắt, thân thể ngửa ra sau. Dùng một loại mang theo xem kỹ ánh mắt đánh giá Vương Kế Hoạch, hai người bên cạnh người. Đứng ở trước bàn Vân Túc Xuyên đã nở nụ cười. Quả nhiên như thế, ta vừa rồi liền suy nghĩ, nếu không phải một cái thông hiểu pháp thuật lại đối đặc án tổ thập phần quen thuộc người. Như thế nào sẽ thiết kế ra như vậy một cái chuyện xưa? Lại đoán chắc ta cùng Giang Trước sẽ nhập bộ, hắn tuy rằng đang cười. Trong giọng nói nhưng không có quá nhiều thiện ý, nói xong lúc sau đi đến Giang Trước bên người ngồi xuống. Khẽ nhếch cằm nhìn Vương Kế Hoạch, làm ta đoán một chút, kế tiếp ngươi sẽ không muốn nói, cùng Giang Thần Phi Giang trưởng khoa từng có một ít giao tình đi. Giang Trước biểu tình vừa mới vừa động, trên tay bỗng nhiên căng thẳng, lại là Vân Túc Xuyên đã ở cái bàn phía dưới hữu lực mà bắt được hắn tay. Cơ mơ siêu Vương Kế Hoạch nói, đã sớm nghe nói qua Vân Thiếu Đồng thông minh hơn người. Ngươi khi còn nhỏ lệnh tôn thích nhất mang ngươi xuất nhập các loại yến hội. Nhìn thấy ngươi người đều bị khen ngợi, đánh này hai lần giao tế, quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc tuệ cực tất thương. Năm thọ không lâu, làm người tiếc nuối, phàm là người khác nghe thấy cùng chính mình mệnh cách tương quan. Tổng muốn hỏi nhiều hai câu. Vân Túc Xuyên lại không thượng câu, nhàn nhạt mà nói, nịnh hót cũng sẽ không làm ta đối với ngươi có quá thật tốt, cảm ơn siêu nói thẳng đi, Vương Kế Hoạch nói, ta là Giang trưởng khoa mang đi kia 160 cá nhân chi nhất, Giang Trước từ vừa rồi nghe Vân Túc Xuyên nói, đặc án tổ, ba chữ bắt đầu, sắc mặt liền vẫn luôn không được tốt xem, nhưng đảo còn thu một ít cảm xúc, lạnh lùng mà nói. Lần đó nhiệm vụ tử thương không ít, ngươi có thể tồn tại trở về, ta phải nói tiếng chúc mừng, học nghệ không tinh, cũng là may mắn, Vương Kế Hoạch nói. Trong đó chúng ta có mấy người trở về lúc sau, dưỡng hảo thương, sở làm chuyện thứ nhất chính là ở điều tra tổ chức mặt chứng cứ có sức thuyết phục Giang Thần Phi. Quyết sách không thỏa đáng, lâm trận bỏ chạy, lời này còn chưa nói xong. Giang Trước đã từ chính mình vị trí thượng đứng lên, một phen nhéo Vương Kế Hoạch cổ áo, gần từng chữ một nói, không có khả năng, ngươi đây là bôi nhọ, bị Giang Trước như vậy một túm. Vương Kế Hoạch vốn dĩ liền không phải thực tốt sắc mặt nhìn qua càng thêm tái nhợt. Hắn cũng không phản kháng, sặc khụ hai tiếng, Vân Túc Xuyên đã từ bên cạnh cầm Giang Trước tay, tiểu Trước hắn dùng chính mình tay bao bọc lấy. Giang Trước mơ u bàn tay, nhưng cũng không dùng lực, ôn nhu nói, chúng ta nghe một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào đi, đỉnh đầu ánh đèn chiếu vào Giang Trước. Nhăn lại đỉnh mày mặt trên, bất bình không phục kiệt ngạo chi khí tẫn hiện. Sau một lát, Giang Trước hừ một tiếng, đem Vương Kế Hoạch buông ra, lạnh lùng mà ngồi trở lại tới rồi trên sofa, nói. Ở ta còn có thể khống chế được không giết người phía trước, Vương Kế Hoạch rũ xuống mi mắt. Theo bản năng mà cầm mắt kính bố, đem hắn kia phó sạch sẽ mắt kính lại cấp lau một lần. Nói, Giang trưởng khoa so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, tiến đặc án tổ lúc sau. Ta nhận thức người đầu tiên chính là hắn. Mọi người đều biết hắn xuất thân rất cao, nhưng là Giang Thần Phi người này tính cách thực rộng rãi. Tính tình cũng hảo, hơn nữa rất có nhiệt tình, bình thường có cái gì nguy hiểm cùng khó làm sự, hắn đều cái thứ nhất xông vào phía trước, cho nên lúc ấy đặc án tổ người, không một cái không thích hắn, Giang Trước cười lạnh một tiếng. Vương Kế Hoạch chỉ đương không nghe thấy, tiếp tục nói, Đặc án tổ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, kỳ thật thật không tốt quản lý. Lúc ấy tổ chức này 160 cá nhân tiến đến cứu viện. Bởi vì là hắn mang đội, đại gia cũng đều chịu phục, dựa theo điều tra chỗ cung cấp bản đồ địa hình đi. Nơi đó phi thường quỷ dị, cơ hồ là đi một hồi là có thể gặp phải một mảnh sẽ cắn nuốt người thổ địa. May mắn những cái đó địa phương đều bị tiêu ở trên bản đồ mặt. Cho nên bị chúng ta thành công lánh qua đi, thâm nhập đến núi lớn bên trong, vương kế hoạch theo như lời kia phiến, sẽ cắn nuốt người thổ địa. Giang trước cũng đã may mắn kiến thức qua, nhưng là nghe đối phương như vậy rằng, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là bản đồ có vấn đề làm tự mình đi qua kia phiến địa phương người. Từng trải, lúc ấy trên mặt đất dị thường. Thậm chí liền hắn cùng Vân Túc Xuyên đều phải đi đến phụ cận mới nhận thấy được. Thế gian này sẽ không có bất luận cái gì kiểm tra đo lường dụng cụ hoặc là vệ tinh ảnh mây có thể. Tinh chuẩn đích xác định ra những cái đó nguy hiểm địa điểm phương vị. Nếu có một chương bản đồ địa hình thế nhưng có thể đem sở hữu địa điểm tất cả đều chuẩn xác tiêu ra. Cùng đặc án tổ người thành công lẩn tránh, như vậy chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất. Chính là điều tra chỗ bỏ vốn gốc, phái rất nhiều người đi trước điều tra dị thường địa điểm. Hy sinh vô số người lúc sau, mới đến tới này phân tinh chuẩn bản đồ, cái này suy đoán hiển nhiên là thực buồn cười. Không nói đến thời gian phương diện căn bản là không kịp. Vì chuyên môn phụ trách công việc bên ngoài đặc án tổ thành viên an toàn. Làm chuyên môn phụ trách văn chức tình báo điều tra bộ phái người đi hiện trường vụ án điều nghiên. Địa hình, như vậy chuyện ngu xuẩn chỉ cần là cái người bình thường liền sẽ không làm ra tới, cho nên khả năng tính cũng chỉ có điểm thứ hai. Cung cấp này phân bản đầu người, cùng thiết kế này khởi sự kiện người thoát không ra quan hệ. Cho nên đối phương mới có thể biết đến nhiều như vậy. Như vậy tường tận từng vãn, Hà Cơ, Giang trước hoàn toàn có thể khẳng định mà phán đoán. Đối phương thả ra như vậy tin tức tuyệt phi thiện ý. Bọn họ bất quá là muốn lợi dụng đặc án tổ tới khai phá kia tòa sơn chỗ sâu nhất. Cho nên mới chế tạo này khởi án kiện đem người đưa tới. Hơn nữa trợ giúp bọn họ càng đi càng sâu, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo. Trước mắt Giang trước trên tay đã nắm giữ rất nhiều tình báo. Cho nên vừa nghe vương kế hoạch nói như vậy. Cơ hồ là lập tức liền đoán được trong đó âm mưu. Nhưng ở lúc ấy, thâm nhập trong đó Giang Thần Phi lại là cái gì cũng không biết, tuy rằng đến sau lại. Hắn cũng nhạy bén mà nhận thấy được chuyện này giữa dị thường. Nhưng chung quy đã chậm mơ siêu vương kế hoạch nói, tới phía trước, đem kia phiến địa phương nói hung hiểm vạn phần, nhưng là Giang đội trưởng lãnh chúng ta một đường đi vào. Lại phi thường thuận lợi. Mọi người đều cảm thấy thực may mắn, xoa tay hầm hè mà chuẩn bị cứu người. Lúc này, Giang đội trưởng lại thay đổi hành động kế hoạch ước chừng 100 người tới đi vào. Muốn cứu hộ, tự nhiên đạt được thành tiểu đội phân công nhau tìm kiếm. Chính là lúc này, Giang Thần Phi lại hạ lệnh thay đổi hành động kế hoạch. Mọi người không được phân tán, thống nhất đi theo hắn phía sau. Tập trung lui lại đến núi lớn bên ngoài, lúc này hắn nhất định là cũng ý thức được xong việc thái. Không đúng, nhưng cũng không có xác định hoài nghi mục tiêu, cho nên bằng vào chính mình trực giác cùng độ nhạy làm ra như vậy quyết đoán. Kỳ thật ở ngay lúc đó dưới tình huống, đây là thập phần chính xác, Giang trước cảm thấy nếu là mang đội đổi thành chính mình. Hắn khẳng định cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn, không biết bên trong có phải hay không ra phản đồ. Không biết trong tay bản đồ rốt cuộc là nơi phát ra với thiện ý ác ý. Càng không biết tại đây tòa quỷ dị núi lớn bên trong. Chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì, tình huống không rõ. Như vậy nhiều mạng người hệ ở trên người, liền tính là vội vã cứu người. Cũng không thể tùy tiện hành động, nhưng cái này mệnh lệnh hạ đạt chỉ có thể dựa Giang Thần Phi trực. Giác tới giải thích, có một ít người vô điều kiện mà phục tùng, bất quá nghi ngờ giả cũng không ở số ít, lập tức liền có người đưa ra dị nghị, cảm thấy Giang Thần Phi tham sống sợ chết, lúc này mới không dám cứu người, vương kế hoạch chậm rãi nói. Ta lúc ấy cũng là người phản đối giữa một viên, răng trước lạnh lùng thốt. Ngươi là cái ngu xuẩn, này đã là hắn giờ phút này có thể nói ra nhất có hàm dưỡng nói. Vân Túc Xuyên không phải đương sự, muốn so Giang Trước bình tĩnh một chút, nghe đến đó, hắn trước ôm Giang Trước bả vai nhẹ nhàng nhéo nhéo. Sau đó hỏi, Vương Kế Hoạch, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi nói qua, Giang Thúc Thúc ở đặc án tổ nhân duyên thực hảo, xưa nay phục chúng, bao gồm chính ngươi đều cùng hắn quan hệ không tồi. Theo lý thuyết liền tính hắn quyết đoán lại như thế nào không hợp lý. Xuất phát từ đối trưởng quan tôn kính cùng đồng sự tín nhiệm. Đại gia cho dù có bất đồng ý kiến, cũng không nên như thế cấp tiến đi. Hắn nhất châm kiến huyết, Giang Trước thần sắc hơi nghiêm lại. Vương Kế Hoạch tắc thở dài, nói, ngươi nói đúng, chúng ta vốn dĩ hẳn là tin tưởng hắn. Nếu lúc trước tin hắn quyết đoán, hôm nay cũng không phải là như vậy cục diện, nói như vậy thời điểm. Hắn ngữ khí tựa hồ thực hổ thẹn, trên mặt lại còn mang theo nhất thành bất biến tươi cười. Quả thực làm người xem một cái liền tưởng truy chết hắn, Giang Trước chỉ cảm thấy chính mình hai. Sườn huyệt thái dương đều ở thình thịch nhảy lên, chỉ là Vân Túc Xuyên tay vẫn luôn gắt gao ôm hắn. Làm hắn ở phẫn nộ bên cạnh giữ lại ở một chút lý trí. Ngồi ở chỗ kia tiếp tục nghe Vương Kế Hoạch nói tiếp, Vương Kế Hoạch nói. Bởi vì lúc ấy ta tức giận phi thường, hắn có rất nhiều lấy cớ có thể tìm. Lại lựa chọn một cái nhất không có thuyết phục lực, nghe tới nhất buồn cười nguyên nhân tới nói. Nhưng là Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên biểu tình đều thực nghiêm túc. Cùng nhau chờ Vương Kế Hoạch nói tiếp, Vương Kế Hoạch nói. Kỳ thật xong việc ta cũng vô số lần mà hồi tưởng quá. Ta loại này phẫn nộ cảm xúc giống như không phải bởi vì nghe được Giang trưởng khoa nói mới bắt đầu sinh ra tới, thậm chí ở hắn làm ra lui lại quyết đoán phía trước. Ta liền không biết từ khi nào bắt đầu, cảm thấy nội tâm có một cổ mạc danh hỏa khí ở thiêu đốt. Tổng tưởng phát giận, lại không biết chính mình vì cái gì muốn phát giận, tóm lại chính là thực cuồng táo, Vân Túc Xuyên nói. Ý của ngươi là... Giang Thúc Thúc nói, đều không phải là ngươi tức giận ngọn nguồn, mà là ngươi đem này nỗ lực phát tiết ra tới một cái. Vương Kế Hoạch gật gật đầu, Giang Trước bỗng nhiên nói. Nghe, ta hiện tại muốn hỏi ngươi một câu, Vương Kế Hoạch nói. Giang thiếu ngươi nói, Giang Trước nhìn chằm chằm hắn nói. Ta phụ thân có phải hay không bị các ngươi hại chết? Hắn không nghĩ lại nghe như vậy nhiều giải thích. Có một số việc vô luận lại nhiều lý do đều không thể tha thứ. Hắn chỉ cần này một đáp án, là, hoặc là không, nói chuyện thời điểm, chung quanh hai người đều có thể cảm giác được Giang Trước cái loại này miêu tả sinh động sát ý. Vương Kế Hoạch không chút nghi ngờ, nếu chính mình nói ra một cái là tự, hắn sẽ lập tức phơi thây đương trường. Vân Túc Xuyên tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Bởi vì hắn đã đem ôm Giang Trước tay buông ra, tại đây phương diện, hắn tuyệt đối lý giải cũng tôn trọng Giang Trước ý nguyện, Vương Kế Hoạch thản nhiên nhìn Giang Trước. Nói, không có, hắn nói, điểm này ta có thể bảo đảm, Giang trưởng khoa đều không phải là chết vào chúng ta bất luận cái gì một người tay. Đúng là bởi vì đến sau lại chúng ta phát hiện tìm không thấy hắn. Trở về lúc sau mới có thể cho rằng hắn lâm trận bỏ chạy. Làm ra như vậy lời chứng, nếu có thể hao hết tâm tư làm ra như vậy một game sâu hướng Giang Trước. Công bố chân tướng, Vương Kế Hoạch hiện tại liền không có lý do lại nói dối. Giang Trước căng thẳng thân thể hơi hơi thả lỏng một ít. Nói, có ý tứ gì? Vương Kế Hoạch nói, lúc ấy đại gia tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Có đồng ý có bất đồng ý, ta xong việc hồi tưởng, có thể là có một bộ phận người cảm xúc ở lúc ấy đã chịu nào đó không biết tên đồ vật ảnh hưởng. Tựa hồ từ nhỏ liền tu Phật tu nói nhân tâm trí tương đối kiên định. Đại đa số duy trì Giang trưởng khoa quan điểm, nhưng giống như ta như vậy thay đổi giữa chừng dã chiêu số. Liền không được Giang thần phi làm Giang lão con một ái tử. Cũng là từ sẽ đi đường bắt đầu đi học pháp thuật. Có thể nói là căn chính miêu hồng. Hắn tính cách lại kiên định ôn hòa. tự nhiên không dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, Giang trước nghe hắn nói hội thoại. Bình tĩnh cùng lý trí cũng chậm rãi đã trở lại, lấy lại bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy loại này cảm xúc dị thường nơi phát ra là cái gì? Thực phẩm, khí vị, nào đó ám chiêu tập kích, vẫn là ngay lúc đó địa phương có vấn đề. Vương kế hoạch nói, nếu nhất định phải tuyển nói, ta cảm thấy hẳn là đệ tứ loại, kia phiến địa phương bản thân liền có vấn đề. Đi người khả năng sẽ cảm nhiễm thượng cùng loại virus giống nhau đồ vật. Sau khi rời khỏi cũng sẽ đã chịu liên tục ảnh hưởng, Giang trước trầm ngâm một hồi. Nói, đi xuống nói, Vương kế hoạch liền tiếp theo nói đi xuống. Tuy rằng ý kiến không thống nhất, nhưng là Giang thần phi khó được mà kiên quyết, đem phản đối mọi người mạnh mẽ trấn áp đi xuống, mang theo mọi người một lần nữa y theo bản đồ. Đường cũ phản hồi rút lui, chính là liền ở rút lui trong quá trình. Bọn họ bỗng nhiên nghe được cách đó không xa mấy cái phương hướng phân biệt truyền đến nhân loại. Kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh, ở không có phát hiện cứu viện mục tiêu thời điểm. Cảm thấy tình huống không đối tạm thời rời đi còn nói đến qua đi. Nhưng bọn hắn vốn chính là vì cứu người mà đến, người bị hại đều đã gần trong gang tấc. Nếu vẫn là bởi vì mặc danh nguy cơ cảm liền thấy chết mà không cứu. Này liền xem như Giang thần phi cũng làm không đến. Vì thế hắn nghĩ tới nghĩ lui. Lại làm ra cái thứ hai quyết định, Giang thần phi đem 160 cá nhân chia làm 6 đội. Trong đó một đội tại chỗ đóng giữ. Mặt khác 5 đội phân biệt theo tiếng cứu người. Nhưng cần thiết ở nửa giờ trong vòng gấp trở về. Trong đó cảm xúc mất khống chế giả nhiều nhất kia một đội từ hắn tự mình dẫn dắt. Vương kế hoạch cũng ở trong đó, Vân Túc Xuyên nhìn Giang trước liếc mắt một cái. Ở trong lòng âm thầm tưởng, loại này yêu cầu hạ gia nhẫn tâm quyết đoán kỳ thật kiêng kỵ nhất do dự. Một khi có điều dao động, hơn phân nửa liền phải không được, nếu là thay đổi hắn mang đội, người này hắn nhất định không cứu, bất quá nếu nói như vậy. Lúc ấy kia 160 cá nhân rất có khả năng bảo toàn trụ hơn phân nửa. Nhưng Giang thần phi ra tới lúc sau cũng nhất định sẽ đã chịu nghiêm khắc xử phạt đối với từ trước. Đến nay tùy ý tản mạn Vân Túc Xuyên tới nói. Xử phạt liền xử phạt, cùng lắm thì hắn không làm. Nhưng là Giang thần phi từ nhỏ đã chịu giáo dục tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tiếp thu như vậy. Lựa chọn. Vân Túc Xuyên hành vi cũng không thể đương một cái đủ tư cách nhân viên chính phủ, đối với những cái đó tâm tâm niệm niệm có thể được đến cứu viện người bị hại tới nói. Bọn họ càng thêm chờ mong nhìn thấy, khẳng định cũng là Giang thần phi người như vậy đi, đáng tiếc người tốt không có hảo báo. Thiện lương người chưa chắc chết già, ai đều không có sai lầm. Chỉ là tín niệm cùng lựa chọn vấn đề. Đang ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, muốn thừa nhận bao lớn áp lực có thể nghĩ, bất luận cái gì một cái quyết định làm ra đều có thể nói là vĩ đại, hắn là một cái tốt cảnh sát. Lệnh người kính nể người thủ hộ, ở đặc án tổ nhậm chức những năm gần đây, nếu không có Giang thần phi, không biết phải có nhiều ít gia đình phá thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn không phải một cái hảo phụ thân, hảo trượng phu. Hảo nhi tử, mỗi người đều nói hai phụ tử diện mạo giống như. Tính cách lại là không lớn tương đồng. Kỳ thật muốn cho Vân Túc Xuyên tới nói. Giang trước cùng Giang thần phi vẫn là giống. Chẳng qua Giang thần phi từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh bình thản yên ổn. Hắn tính cách cũng liền tương đối nội liễm. Giang trước gập ghềnh lớn lên. Một mạch tương thừa cái loại này kiệt ngạo quật cường liền phải càng thêm lộ ra ngoài một ít Vân. Túc Xuyên chỉ hy vọng hắn ngàn vạn không cần đi lên cùng phụ thân hắn tương đồng con đường. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại này khả năng tính phát sinh, ở lúc ấy nghe được tiếng kêu. Cứu Giang thần phi chung quy vẫn là không bỏ xuống được những người đó mệnh. Mang theo người tìm qua đi, Vương kế hoạch cùng hắn chính phân tới rồi một đội, Giang thần phi lúc ấy tuy rằng chưa nói cái gì. Nhưng ngẫm lại hắn cố ý đem này đó cảm xúc kích động người mang theo trên người hành động. Phỏng chừng cũng là nhìn ra một ít manh mối, bọn họ trình diện sau phát hiện một bát kêu cứu du khách. những người này đang bị vây tới rồi một chỗ suy sụp sơn thể mặt sau. Chung quanh nhưng thật ra không còn có mặt khác nguy hiểm mơ siêu giang thần phi đám người qua đi. Đem cục đá khối dịch khai, chuẩn bị đem người cấp cứu ra. Lại phát hiện này trên tảng đá thế nhưng lây dính rất nhiều máu tươi thậm chí thịt nát giang trước. Cùng Vân Túc Xuyên đồng thời nghĩ tới nổ mạnh, chẳng qua bọn họ là bởi vì đã kiến thức tới rồi bệnh viện giữa người bệnh. Ngay lúc đó đặc án tổ thành viên nhóm lại khẳng định nghi hoặc cực kỳ, Vương Kế Hoạch nói. Lúc ấy lòng ta nghẹn một cổ kính không có địa phương dùng. Cứu người xông vào trước nhất mặt, ngay từ đầu thấy trên tảng đá vết máu khi, ta còn không để bụng, chỉ cho là có người bị tạp bị thương, thấy điểm huyết cũng thực bình thường. Nhưng tiếp theo lại sau này dọn thời điểm, ta mới phát hiện không thích hợp, Vân Túc Xuyên nhàn nhạt mà nói. Huyết là phun tung tóe trạng, hơn nữa không nhất định dính ở nhân thân thể kia một bên trên tảng đá có, Vương Kế Hoạch cười cười. Nói, nhị vị là quay chụp êm sâu ra tới, hẳn là cũng đều đã biết, kia bang nhân lại là gặp gỡ việc lạ lại là bị nhốt. Đã bị dọa đến nói năng lộn xộn. Chúng ta phát hiện không đối lúc sau hỏi nửa ngày, mới biết được bọn họ tiến vào lúc sau, nguyên bản chỉ là nơi nơi loạn đi, kết quả đi tới. Những người này giữa thế nhưng có đồng bạn nổ mạnh, hắn lắc đầu thở dài. Nhưng là cũng không thấy nhiều tiếc hận bộ dáng, nói, này một bát người đặc biệt xui xẻo, là hai người gặp gỡ đồng thời nổ mạnh. Vừa lúc đem một khối vốn dĩ liền bởi vì nước mưa cọ rửa mà có chút buông lỏng cục đá cấp băng phiến. Cho nên đưa bọn họ vây ở bên trong, Vân Túc Xuyên vốn dĩ muốn hỏi cái gì. Nhưng là xem Vương Kế Hoạch còn không có nói xong. Giật môi, tạm thời nhịn, Vương Kế Hoạch nói. Nguyên bản cho rằng tìm được rồi người chính là cứu viện kết thúc. Nhưng bởi vì đã xảy ra loại tình huống này, tình huống lập tức trở nên thập phần phức tạp. Được cứu vớt mọi người cũng không thể thoát ly nổ mạnh nguy hiểm. Mỗi người đều hoài nghi chính mình sẽ bị đồng bạn tạc thương. Muốn nhanh lên rời đi nơi này. Nhưng cố tình càng là dưới tình huống như thế. Chúng ta càng là không thể dễ dàng đem bọn họ loại này nguy hiểm nhân viên cấp thả ra đi. Vạn nhất sau khi ra ngoài. Chứng bệnh lây bệnh làm sao bây giờ? Thương đến những người khác làm sao bây giờ? Hắn nói dừng lại, yên lặng mà nhắm mắt lại tĩnh một lát, như là lại một lần thấy được lúc ấy cái loại này giống như tận thế buông xuống khủng bố cảnh tượng. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ai cũng không nói chuyện, đã xảy ra như vậy sự. Bọn họ chỉ là lúc này nghe một chút đều đã cảm thấy không rét mà run. Huống chi là lúc ấy tự mình trải qua quá người đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, quả cam ân, nguyệt lạc tinh trầm, dung nhan tế, giang phong đèn trên thuyền trài đối sầu miên, húc tông, không lam vũ không, bắc minh đầu tháng, hấp xương sườn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không lam vũ không 117 bình. Thiên chi 71 bình, khuynh mạt, 30 bình, cố nhẹ lan, diệp lá cây, miên vừa tỉnh 20 bình, c, vì duyên tiễn pháp nửa tàng, xảo thiếu xinh đẹp, phù đảo 10 bình, nguyệt lạc tinh trầm 6 bình, tìm y tím cánh, tiền bao ủy khuất 5 bình, sao nếu phong và không tới tương đương, u hoàng, 34.602.726 ba bình. Thẩm Chi Nam, AMOHHH 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.